Vũ Luyện Điên Phong, chương 773, vô cùng nhục nhã. Gocchuyenaudio.com. Dương tộc chúng nhân dù có chút e dè nhưng cũng không coi võ giả như Dương Khai ra gì. Trong suy nghĩ của bọn họ, chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp, thừa dịp thần thụ nơi lỏng là có thể nhất cử lấy đi tính mạng Dương Khai. Cho nên vừa nghe Dương Khai nói, thủ lĩnh Dương tộc liền từ chối. Không cần suy nghĩ, thật là nhục nhã, ở nhà mình thần thụ được xem như báu vật và căn cơ lại bị một tên tiểu tử ngoại lai dụ dỗ. Đây đúng là sự sỉ nhục đối với toàn Dương tộc. Không giết Dương Khai không thể thỏa mối hận trong lòng. Dương Khai cười nhạt, dưới sự bảo vệ của thần thụ, vô cùng an toàn, ở trên cao nhìn xuống. Thản nhiên nói, ta thấy được, ta thấy mình có tư cách đấy. Khi nói chuyện, trong thức hải phát ra mỗi thần niệm kỳ diệu. Thần niệm này không mang theo sát khí, cũng không có chút lực công kích nào. Nhưng khi thần niệm truyền qua vài Dương tộc nhân, bọn họ bỗng nhiên kêu thảm thiết. Lấy tay ôm đầy, lăn trên mặt đất, vô cùng thảm thương, sau ba tức, hoạt động của những người này đều cứng ngắc, mất dần sức sống, thất khiếu chảy máu mà chết. Còn lại một tên Dương tộc nhân biến sắc, thủ lĩnh không thể tin vào cảnh tượng trước mắt mình, ánh mắt tràn đầy hàn quang run lên. Đền y cũng không thể phát giác rốt cuộc Dương Khai đã dùng thủ đoạn gì khiến những tộc nhân thực lực không hề kém kia chết ngay tại chỗ. Cảm giác run sợ trong lòng, những tên còn sống, ngước lên nhìn Dương Khai ánh mắt tràn đầy lo sợ. Tiểu tử, ngươi làm như vậy để chọc tức ta à? Thủ lĩnh Dương tộc nói. Giọng đầy sát khí, Dương Khai thản nhiên lắc đầu. Ta chỉ muốn chứng minh cho ngươi thấy, ta có đủ tư cách thương lượng với ngươi. Khi nói chuyện, giọng lạnh lùng, ta không đủ kiên nhẫn. Lão cẩu, mau trả lời đi, nếu không tất cả những tên ở đây, trừ nhập thánh cảnh ra thì tất cả đều phải chết. Nghe vậy phần lớn Dương tộc nhân đều sợ hãi, lùi lại sau vài bước, có vẻ cảm thấy như vậy an toàn hơn chút. Không biết trong thức hải bọn họ sớm đã bị phệ hồn chi trùng xâm nhập. Thủ lĩnh Dương tộc hít một hơi thật sâu, ánh mắt thù hàn, trừng mắt nhìn Dương Khai, cao giọng quát, ngươi có yêu cầu gì? Thả bọn ta ra khỏi đây. Đây là yêu cầu duy nhất. Dương Khai thét lớn, thủ lĩnh không thể thả hắn đi. Tổn thất của tộc chúng quá lớn. Sao có thể để hắn dễ dàng đi như vậy? Như vậy lợi cho hắn quá. Lập tức có người phản đối. Đúng vậy không giết tên này. Lòng ta khó nguôi. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Dù có tổn hại đến thần tụ cũng không tiếc. Vài cường giả nhập thánh cảnh nói. Bộ dạng nhất định phải giết chết Dương Khai. Thoạt nhìn một chút thương lượng cũng không có. Dương Khai cười lớn, nhìn xuống dưới hô, tổn thất của các ngươi quả thật không nhỏ. Nhưng các ngươi có nghĩ tới, cũng có thu hoạch lớn không? Thần thụ của các ngươi đã có ý thức của mình. So với trước hoàn toàn khác, chỉ cần ta rời khỏi nơi này, các ngươi dần dần tiếp cận nó, lấy được lòng tin của nó. Về sau có thể có được lợi ích rất lớn. Vừa mới dứt lời, thần thụ liền run rẩy giật mình. Nội tâm thần thụ truyền đến một thần niệm bất mãn. Có chút ủy khuất, dường như vì Dương Khai muốn vứt bỏ nó mà thương tâm. Dương Khai đùa giỡn, vừa phóng thần niệm trấn an nó. Vừa nói, nhưng nếu ta ở lại thì tình hình không giống khi trước rồi. Vì ta cho nó hình thái sinh mệnh này. Nên hiện tại nó rất thân với ta, chỉ cần cho ta thời gian, ta có thể biến nó hoàn toàn thuộc về mình ta, đến lúc đó các ngươi có muốn lấy đi cũng không được. Không cần nhiều thời gian, có thể hơn chục ngày nữa là được, vì vậy, nếu ta là các ngươi, sẽ nhanh chóng tiễn loại người có hại cho toàn tộc này đi. Dương tộc chúng nhân đều nhíu mày, những lời Dương Khai nói đều đứng trên lập trường của bọn họ. Tuy có chút lừa gạt, nhưng không thể phủ nhận, nói cũng có lý, thần thụ có sự biến đổi lớn như vậy, cũng coi như là một điều ngạc nhiên. Nếu bỏ qua những tổn thất khi trước, biến đổi như vậy là chuyện rất tốt đối với toàn Dương tộc. Thần thụ có đầy đủ trí tuệ và thần hồn, đây là điều Dương tộc chưa hề nghĩ đến. Chúng ta có thể giết ngươi, diệt tận gốc, thủ lĩnh có chút đổi ý nhưng nghĩ tới tổn thất của tộc nhân.